Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 982: Tiểu náo nhiệt. Chương 345: Tiểu náo nhiệt. Phong tử vừa lên đến không hề nói gì. Trước rót Trương Hằng hai bia dinh dưỡng rượu, cũng may Hắc Buồm phó bản bên trong Trương Hằng đã từng đem rượu rum làm nước uống. Chủ yếu là khi đó ở trên biển đi thuyền lâu, trên thuyền cũng không có cái gì nước sạch nguyên. Rượu rum bên trong rốt cuộc có cồn, càng nhịn chứa đựng, cũng luyện được nhất định tửu lượng. Chí ít hai đâm uống rượu xuống dưới sẽ không đối với hắn có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là Trương Hằng không có quên mình lúc này còn chính bản thân chỗ hiểm địa. Người mang sứ mệnh, khẩn cấp phản ứng tiểu đội người còn không biết núp ở chỗ nào. Bởi vậy uống xong hai chén sau hắn cũng không có tiếp tục lại uống xuống dưới. Phong tử kéo lấy cái cằm, một bộ rất là thất vọng bộ dáng. Ngươi không có nhìn như vậy ý thơ. Vì cái gì nói như vậy? Trước đó ta cũng đụng phải một cái giống như ngươi đầu đường ca sĩ. Hắn uống lên rượu đến nhưng hung. Ngươi gặp qua trâu nước uống nước sao? Ta chưa thấy qua. Nhưng là ta cảm thấy trâu nước uống nước hẳn là cái dáng vẻ kia. Trực tiếp đem đầu vào thùng rượu bên trong. Hắn một bên uống một bên khóc. Nói với ta hắn cùng mối tình đầu sự tình. Xong còn diễn tấu một bài chuyên môn vì nàng viết ca. Tràng cảnh kia thật sự là phi thường có ý thơ. Nếu như ngươi muốn nghe ta cùng ta mối tình đầu cố sự, kia chỉ sợ là phải thất vọng. Trương Hằng nói, vì cái gì? Phong tử hỏi nói, ngươi không có mối tình đầu sao? Đó cũng không phải, chậc chậc, ta hiểu được, ngươi là loại kia thích đem tất cả cố sự đều chôn ở trong lòng người đi. Không quan hệ, ta có nhiều thời gian, chỉ cần uống rượu đến đủ nhiều, ta tin tưởng mặc kệ hạng người gì cuối cùng đều sẽ mở miệng. Phong tử vừa nói một bên lại đem một đâm rượu bày tại Trương Hằng trước mặt. Tới đi, chúng ta tiếp tục. Nhưng là Trương Hằng nhưng không có đưa tay, mà là mắt nhìn quầy rượu treo trên tường Hùng Miêu nhân đội đoạt giải quán quân đồng hồ. Thời gian bây giờ đã đến 6:26 điểm. Khoảng cách giao dịch bắt đầu chỉ có không đến 20 phút. Nhưng là Trương Hằng ngay cả giao dịch người cái bóng cũng không thấy, mà lại trận bóng ngay từ đầu. Trong quán bar tuyệt đại đa số người lực chú ý đều đặt ở trận bóng bên trên. Càng khó thông qua quan sát nhìn ra ai sẽ là giao dịch người. Mà đổi thành một bên phong tử lại rõ ràng một bộ ăn chắc Trương Hằng dáng vẻ. Đem thân thể lại đi trước đụng đụng, cơ hồ muốn áp vào Trương Hằng trên thân. Người không muốn trò chuyện mối tình đầu chúng ta cũng có thể trò chuyện điểm khác. Lại nói chó của ngươi tên gọi là gì? Thứ tư, Trương Hằng thuận miệng bịa chuyện một cái tên. Ha ha, danh tự này ngược lại là rất có cá tính. Phong tử gãi chó xù cái cằm. Đồng thời thứ tư gọi. Nhưng mà thứ tư giống như lão niên si ngốc đồng dạng đối cái này tên mới không phản ứng chút nào. Phong tử đùa một lát chó rất nhanh lại đem lực chú ý chuyển rời đến chó chủ nhân trên thân. Nàng dùng tay cho gương mặt của mình phẩy phẩy gió, hỏi Trương Hằng nói, ngươi nóng sao? Không biết vì cái gì, ta hiện tại cảm giác giống như hơi nóng. Cùng lúc đó, hình chiếu bên trong người chủ trì thanh âm đột nhiên trở nên cao vút. Bé con, Quách Lỏng, số 11 Quách Lỏng dẫn bóng đột nhập cấm khu. Một cái giả thoáng, thoảng qua nhào lên Baker. Đối mặt lão tướng Gáp Địch A, không có mạo muội đột phá lựa chọn truyền về cho Mã Lương. Mã Lương sau đó không có ngừng cầu, trực tiếp lựa chọn sút ra. Ai nha, quá đáng tiếc, trận banh này đánh vào trên xà ngang. Nhưng là, còn không kết thúc, cầu vậy mà lại bắn ngược đến Quách Lỏng dưới chân. Quách Lỏng không do dự, nhấc chân bổ bắn. Thủ môn viên vừa làm ra dập tắt lửa còn chưa kịp đứng dậy. Bóng vào rồi. Mở màn mới không đến 8 phút. Hùng Miêu nhân đội liền lấy được cái thứ nhất dẫn bóng. trong quán bar một mực nín hơi fan hâm mộ bóng đá cho đến lúc này mới cùng một chỗ reo hò lên. Toàn bộ kỳ điểm Tửu đi đều trở thành một mảnh sung sướng hải dương. Mà Trương Hằng con mắt cũng phát sáng lên. Hắn tại Phong Tử trên mặt thật nhanh hôn một cái. Về sau nói, tạ ơn, tạ ơn, cảm ơn cái gì? Trước ngươi không phải đã cảm ơn ta mời ngươi uống rượu sao? Mà lại, ngươi hẳn phải biết ta muốn nói lời cảm tạ đến tột cùng là cái gì? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Vừa rồi nụ hôn kia cũng không tệ lắm. Phong Tử sờ lên gương mặt của mình. Xì ngốc cười nói, ngươi muốn ngủ ta sự tình chờ để nói sau. Để cho ta trước tiên đem ta chính sự làm xong. Trương Hằng nói xong không đợi Phong Tử trả lời. Liền đem trong tay cái kia ly rượu hung hăng nện xuống đất. Nương theo lấy ly pha lê nổ bể ra thanh âm. Trong quán bar ánh mắt một chút đều tập trung vào Trương Hằng trên thân. Quầy rượu ông chủ chính muốn nói cái gì. Sau đó đã thấy Trương Hằng trực tiếp nhảy tới trên quầy bar. Sau đó một thanh xé toang áo của mình. Nhấc tay hô to nói. Hùng miêu nhân tất thắng. Trước hết nhất kịp phản ứng chính là đứng ở một bên Phong Tử. Nàng đại khái cũng là toàn bộ trong quán bar duy nhất biết Trương Hằng nội tình người. Thấy cảnh này cảm thấy có chút buồn cười. Không biết Simon cái này không phải fan bóng đá vì cái gì đột nhiên say mê Hùng Miêu Nhân đội. Nhưng là nàng không phải người ngu. Đã nhìn ra Simon làm là như vậy có mục đích. Thế là về sau Phong Tử cũng đột nhiên cởi bỏ áo ngoài của mình. Đưa nó ném tới một bên. Về sau nhảy lên quầy rượu quầy ba đi theo Trương Hằng cùng một chỗ hô to. Hùng Miêu Nhân tất thắng. Mà có Trương Hằng mở đầu. Phong Tử theo vào, toàn bộ quầy rượu cũng triệt để bị nhen lửa. Mọi người tranh nhau bước lên trước mặt cái bàn, bỏ đi áo ngoài, để Hùng Miêu Nhân tất thắng khẩu hiệu hội tụ thành một cơn bão táp. Trương Hằng một bên thừa dịp cơ hội ngàn năm một thuở này đánh giá trong quán ba đám người bụng. Dưới, tìm kiếm có Apollo hình xăm người, một bên khác cũng hạ giọng thật tâm thật ý đối Phong Tử nói. Tạ ơn, ngươi lại giúp ta một lần. Chút lòng thành, Phong Tử nhíu lông mày. Toàn vẹn lơ đễnh, cũng không quan tâm nam nhân tập trung ở trên người nàng ánh mắt. Ngược lại liếm môi một cái. Đối Trương Hằng nói, nhớ kỹ ngươi cho ta ngủ hứa hẹn a. Cứ việc kỳ điểm Tửu đi bởi vì lúc trước kia một hạt dẫn bóng đã hoàn toàn xa vào đến điên. Cuồng bên trong. Đám người nhao nhao cởi xuống áo ngoài cùng dẫm lên cái bàn hỗn loạn tưng bừng. Nhưng Trương Hằng vẫn là bằng vào xuất sắc sức quan sát trong thời gian ngắn nhất đem rượu đi bên. Trong tất cả mọi người nhìn một lần. Thật đáng tiếc, hắn cũng không có tại những này fan bóng đá trên thân nhìn thấy Apollo hình xăm. Nhưng cái này cũng không cố ý vị lấy hắn vừa rồi làm ra liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tương phản. Trợ giúp này Trương Hằng loại bỏ rơi mất một mảng lớn quấy nhiễu hàng. Cuối cùng để hắn đem ánh mắt tập trung vào mấy cái mục tiêu hoài nghi bên trên. Bất quá Trương Hằng còn chưa kịp đi qua. Chỉ thấy quầy rượu ông chủ. Một ánh mắt tâm trầm trung niên nhân hướng hắn đi tới. Trương Hằng vốn cho là đối phương là theo đuổi cứu hắn đánh nát chén rượu. Nhảy lên quầy ba dẫn phát rối loạn tạo thành tổn thất. Kết quả trung niên nam nhân lại là tại cách hắn 5 mét địa phương xa dừng bước. Đối với hắn trịnh trọng nhẹ gật đầu. Về sau cũng một thanh kéo áo của mình. Lộ ra ngực Hùng Miêu Nhân đội hình xăm. Còn có phía sau đội sử thập đại ngôi sao cầu thủ. Giống giận nhảy lên một bên cái bàn. Phong Tử khóe miệng hướng lên dương lên. Nhìn, ta sớm nói qua cho ngươi. Cái quán bar này bên trong từ ông chủ đến khách hàng đều là một đám chưa trưởng thành tiểu quỷ. Chỉ cần ngươi ủng hộ Hùng Miêu Nhân đội, ngươi chính là bọn hắn khác cha khác mẹ thân huynh đệ. Ta hiện tại có thể cảm nhận được phần này. Tình huynh đệ, Trương Hằng nói, hết chương.